Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, chương 168, tối cường homie đáng sợ. Có Big Mom khống chế homie mới là mạnh nhất homie. Zerg cùng Prometheus năng lực đều có thể gia trì ở Big Mom trên người. Big Mom rất nhiều chiêu số đều mang lôi điện cùng hỏa diễm. Phối hợp với Napoleon phía sau uy lực càng thêm là gấp bội. Vì đối phó kế tiếp đến Gap, Big Mom nhất định phải ở tương đương trước tiên giết chết Roy. Napoleon trên lưỡi đao xuất hiện một tấm dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Mặt đất hỏa diễm thối lui. Roy thân thể lộ ra. Hắn đứng tại chỗ. Nửa người trên y phục bị ngọn lửa thiêu hủy. Trên người của hắn bao quanh Busosoku Haki cũng không có thể dùng hắn thụ thương. Big Mom cầm Napoleon một đao chém xuống tới. Nhiệt độ của ngọn lửa cộng thêm Big Mom quái lực. Loại lực lượng này là vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, Roy cũng không sợ hãi chút nào. Nếu hắn tuyển trạch đi tới nơi này, vậy đã nói rõ hắn là mang theo chuẩn bị tới. Đối mặt dâu trắng thời điểm hắn là muốn áp bách chính mình. Mà đối mặt Big Mom hắn càng nhiều hơn chính là muốn chắc thí hắn bây giờ bá khí trình độ. Lưỡng chủng bá khí chồng bao vây hai tay của hắn. Roy nắm đấm trên xuất hiện từng vòng sóng gợn. Không khí ở quả đấm của hắn dưới uy lực. Xuất hiện một loại chấn nhiếp hiệu quả. Uống. Roy khẽ quát một tiếng bày ra ngư nhân tay không tư thế. Một quyền cách không hướng về phía Big Mom bổ tới lưỡi dao đụng tới. Napoleon lưỡi dao đụng vào Roy nắm đấm trên. Một to lớn quái lực từ trên lưỡi đao truyền tới Roy trên người. Đem Roy thân thể đè xuống. Roy mặt đất dưới chân sụp đổ. Từng cái khe hở từ dưới chân của hắn lan tràn ra. Ngươi cho rằng cứ như vậy sao? Napoleon quát to một tiếng. Nó ngọn lửa trên người lan tràn đi ra ngoài. Đem Roy cả người đều bao lại. Nhưng mà Roy vẫn là nguy nhưng bất động. Mặc cho hỏa diễm ở trên người của hắn thiêu đốt. Ngay sau đó Roy nắm đấm trên bộc phát ra sức trùng kích to lớn. Những ngọn lửa kia ở phong áp ở giữa bị thổi trở về. Hướng Big Mom bên kia lan tràn đi qua. Làm những ngọn lửa kia thổi tới Big Mom trên người thời điểm là một chút tác dụng cũng không có. Bởi vì những ngọn lửa này khởi nguồn là Prometheus. Vốn chính là nàng chế tạo ra hỏa diễm. Làm sao có thể đối với nàng có tác dụng ni? Tiểu quỷ, đi chết đi. Big Mom dùng sức ép một chút. Đem Roy thân thể lần nữa áp xuống dưới đất. Dưới chân hắn bùn đất bạo phát. Từ dưới đất nhún nhảy. Trên không trung hai người bá khí bạo phát ở giữa toái vì bột phấn. Từng cổ phong áp trùng kích từ trên người hai người bộc phát ra. Người vây xem lấy tay ngăn khuất trước mặt. Chống lại ở gió mạnh đánh bất ngờ. Nhìn chòng chọc vào chiến trường. Hắn làm sao có thể chống lại được mụ mụ lực lượng. Giả A. Galet hoảng sợ nói. Mụ mụ nhất định có thể giết hắn đi. Mông đo theo Big Mom cùng đi. Hắn tin tưởng Big Mom lực lượng nhất định có thể giết chết Roy. Nhưng mà lời của hắn lại không có được những người khác đáp lại. Bởi vì Roy đều có thể ở dâu trắng trong tay sống sót. Đây chính là đệ nhất thế giới cường giả. Bọn họ Big Mom băng hải tặc cũng không ít cùng dâu trắng giao thủ. Ngay cả dâu trắng cũng không có thể giết chết Roy. Big Mom làm sao có thể đơn giản như vậy là có thể giết chết Roy. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Roy đem Napoleon đạn đi tới. Nắm cơ hội này. Roy một cước đá bay. Đem Napoleon đá chặt. Giơ lên nắm tay nhắm ngay Big Mom. Băng quyền. Hỏa diễm bạo kích. Big Mom buông ra Napoleon. Có thể dùng Napoleon bay ra ngoài. Chính mình giơ tay lên. Trên bầu trời rớt cùng Prometheus nghe được Big Mom lời nói. Hỏa diễm cùng lôi điện quấn quanh ở quả đấm của nàng trên. Uống, quyền của hai người đầu đụng vào nhau. Big Mom nắm đấm trên không đơn thuần là có lưỡng chủng nguyên tố. Hơn nữa còn có cường đại Busosoku Haki. Big Mom trời sinh liền có rất nhiều thường nhân không có lực lượng. Tỉ như quái lực, 5 tuổi thời điểm là có thể một quyền đấm chết một con gấu. Trợ giúp cự nhân tộc người phách con muỗi thời điểm cắt đứt người khổng lồ tận mấy chiếc xương sườn. Ngoại trừ quái lực ngoại còn có cốt thép thiết cốt. Ngay cả cự nhân tộc trưởng lão sử dụng kiếm ám sát thân thể của hắn đều bị bắn ra. Đồng thời cuối cùng người khổng lồ kia tộc trưởng lão còn bị ngoài giết chết. Big Mom trời sinh cụ bị ưu thế quá. Nàng một quyền này lực lượng rất mạnh. Không thua gì với Kaido. Roi lưỡng chủng bá khí trống. Cùng Big Mom nắm đấm đụng nhau. Lấy hai người làm trung tâm khu vực bộc phát ra áp lực cực lớn. Một cái trong suốt màu trắng viên cầu từ trên người hai người bộc phát ra. Oanh long long long. Toàn bộ đảo đều đang chấn động. Mặt đất văng tung tóe. Làm một trận này trùng kích lúc kết thúc. Ngoại trừ hai người vị trí hiện thời ngoại. Mặt đất bị lột mấy thước chiều sâu. Big Mom chứng kiến Roy cư nhiên có thể chống đỡ công kích của nàng. Vô cùng ngoài ý muốn. Đồng thời cũng giống như ở Roy trên người thấy được gáp thân ảnh. Hô to một tiếng. Đi chết đi. Big Mom đem trên người khí thế nói cao lên. Lực lượng tinh thần hỗn tạp ở Haki Haosoku bên trong. Hướng về phía Roy đụng vào. Người khác hội sợ hãi ngươi. Thế nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hãi ngươi sao? Salut Linlan. Roy bá khí cũng theo ngưng kết. Hai người Haki Haosoku tiến hành giao phong. Hai người bá khí đều là có thể tổn thương thực thể uy lực. Lập tức hai người đối kháng. Theo hai người không ngừng giao thủ. Bá khí tùy ý. Ở hai người bá khí trùng kích ở giữa. Big Mom băng hải tặc rất nhiều người cho dù là homie đều ở đây bá khí trùng kích ở giữa đã hôn mê. Big Mom bá khí vốn là đối với homie có hiệu quả. Này homie đều là thông thường linh hồn mà thôi. Cùng Big Mom bản thân chia ra đi ba cái homie có khác nhau rất lớn. Mụ mụ chúng ta tới trợ giúp ngươi. Rớt nhảy lên, phi hướng thiên không, đem trên bầu trời lôi điện dưới sự dẫn đường tới. Thân thể kịch liệt bành trướng. Từng cổ một sấm sét màu tím không ngừng hội tụ. Sét, đình, một cái to lớn sét hướng về phía Roy trên người giống như là một thanh kiếm giống nhau thẳng tắp. Hạ xuống, mãnh liệt lôi điện uy lực hoàn toàn không kém Inokami no Sabaki rồi. Nhưng là ngoài ý muốn vẫn phải có. Roy bây giờ cùng người nào ở giao thủ? Nơi hai người giao thủ, bởi vì lực lượng của hai người đụng nhau. Đã sớm tạo thành một cái vặn vẹo khu vực. Này lôi điện mặc dù là hướng về phía Roy hạ xuống. Nhưng là chân chính rơi vào hai người giao chiến địa phương lại bị lực lượng quỷ dị cho dẫn đạo. Đánh ở trên mặt đất. Hai người các ngươi đem lực lượng gia trì ở trên người của ta. Napoleon nổi bồng bềnh giữa không trung đối với rớt cùng Prometheus hô. Đã biết, không thành vấn đề. Rớt từ không trung tướng lôi điện dẫn đạo ở Napoleon trên người. Mà Prometheus cũng phun ra nhiệt độ cực cao áp xúc hỏa diễm. Lưỡng loại sức mạnh đều trồng ở Napoleon trên người. Hoàng đế kiếm, vô song nhận, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.